Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, 1792. Chương 1792 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Bởi vì sợ hãi Minh Ca bởi vì không thích ứng sẽ sinh ra nghịch phản cảm xúc. Phèo đầu vẫn luôn là tuần tự tiệm tiến. Cũng nghiêm khắc dựa theo sủng vật viên kiến nghị giúp Minh Ca tắm rửa. Tắm rửa xong làm vỗ xúc mát xa. Còn dùng xúc tua giúp Minh Ca chải vuốt tóc. Chải vuốt xong Trường Mao thú mặt trên lúc sau. Phèo đầu lại dùng xúc tua đi giúp Trường Mao thú chải vuốt phía dưới lông tóc. Phía dưới lông tóc tuy rằng đoàn. Bất quá Trường Mao thú hẳn là cũng sẽ hưởng thụ bị chải vuốt cảm giác. Minh Ca vừa quay người né. Tránh phèo đầu xúc tua, gia hỏa này tuy rằng cho nàng mua thật nhiều váy hoa tử. Nhưng đến hiện đều còn không có mua sao váy phía dưới là chân không thật sự quá không cảm giác an. Toàn, Minh Ca liền ở phèo đầu ban ngày không ở nhà thời gian tự lực cánh sinh muốn tìm kim chỉ bao. Chính mình làm quần lót, nhưng phèo đầu đường đường khoa ai lợi áo tinh cầu vương tử. Hắn quần áo đều có chuyên gia định chế. Hắn trong phòng căn bản sẽ không có cái gọi là kim chỉ bao. Minh Ca nhưng thật ra từ phèo đầu trong ngăn tủ tìm ra phèo đầu quần lót. Xúc tua quái nhóm chỉ là hình chứng thân thể liền ước chừng có 1 mét nhiều. Phèo đầu quần lót có 4 cái động. Bởi vì phèo đầu đi đường xúc chân có 4 con. Minh Ca đem phèo đầu quần lót chồng lên chính mình trên người, này đại quần đùi trực tiếp tới rồi nàng chỗ cổ. Quần đùi vòng eo cũng ước chừng có 1 mét thô. Căn bản không phải Minh Ca có thể ăn mặc. Tuy rằng ôm quần lót lớn có thể cải tạo một chút tâm thái. Nhưng nhìn đến chính mình mặc vào phèo đầu quần lót liền cùng một tuổi tiểu hài tử chui vào đại nhân. Trong quần áo hình ảnh không sai biệt lắm, Minh Ca quyết đoán từ bỏ phèo đầu quần lót. Bất quá nàng ở tủ quần áo lại tìm ra phèo đầu những cái đó xúc tua bao tay. Phèo đầu xúc tua có tế có thô. Tế so Minh Ca ngón áp út còn muốn tế. Thô tác cùng Minh Ca cánh tay không sai biệt lắm. Minh Ca ý đồ đem này đó bao tay xé rách thành từng điều, sau đó làm tê hình quần lót. Nhưng mà nàng cái này tưởng phát không thể như nguyện. Bao tay vải dệt tương đối hào, bất quá này cũng cho Minh Ca một chút tân ý tưởng, nàng dứt khoát đem phèo đầu quần lót xé rách. Bởi vì không có kim chỉ, nàng liền dùng thắt phương thức làm một cái có thể đem nơi nào đó bao vây tê hình quần lót. Quần lót mặc tốt lúc sau, Minh Ca cuối cùng có loại cái gọi là cảm giác an toàn. Nàng đang chuẩn bị đem phiên loạn tủ lộng hồi nguyên dạng đâu, phèo đầu trước tiên về nhà, hắn nhìn lộn xộn trong phòng. Ánh mắt nhìn chằm chằm một đôi hắc bạch phân minh mắt nhỏ chớp nhìn hắn Trường Mao thú, ngay sau đó. Hắn kêu một tiếng, lợi hại ta mau mau, cuối cùng có thể giống khác sủng vật giống nhau sẽ lăn lộn nhà ở a, nói giống như nàng thật sự ở. Lăn lộn nhà ở giống nhau. Phát giác nhà mình sủng vật kỳ thật cũng thực hoạt bát sau. Phèo đầu cao hứng thổi tiếng huýt sáo làm quang não mở ra trí năng người máy sửa sang lại phòng. Sau đó thật dài xúc tua duỗi ra đem ngồi xổm trên mặt đất còn ở chơi hắn quần áo. Kỳ thật là ở giúp hắn sửa sang lại quần áo. Minh Ca ôm vào trong ngực. Đại đại miệng bẹp ở Minh Ca cái chán hôn khẩu. Mau mau thật thông minh. Sẽ chính mình chơi đùa lạp, hắn miệng như vậy đại. Minh Ca thiếu chút nữa cho rằng chính mình đầu sẽ bị phèo đầu nuốt ở trong miệng. Nàng cứng đờ vẫn không nhúc nhích. Phát giác phèo đầu chỉ là dùng miệng chạm chạm nàng đầu. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phèo đầu nói cho hết lời. Lập tức liền phát giác Minh Ca váy phía dưới không thích hợp, hắn trong đó một con xúc tua đem Minh Ca váy trực tiếp liêu tới rồi Minh Ca bả vai chỗ. Đôi mắt chừng đến đại đại nhìn chằm chằm Minh Ca cái kia sao diễn đàn. Tiêu đề, hôm nay về nhà cầm rớt bình sữa yêu. Lâu chủ, nhà ta trường mau thú hôm nay đem trong nhà làm cho hỏng bét. Phụ ảnh chụp năm chương chương. Ta cho rằng nó quá nhàm chán chính mình làm ầm ĩ chơi đâu. Kết quả nó là tự cấp chính mình làm quần áo. Nó đem ta quần lót cải tạo thành nó chính mình quần lót. Em ma, lợi hại ta mau. Trước nay không nghĩ tới trường mau thú còn có như vậy thông minh một mặt. Ta vẫn luôn cho rằng nó chỉ là dại dột, chỉ biết ăn cơm ngủ ra hòa. Minh ta kháng nghị, lão tử đó là ở tu luyện. Thế nhưng nói lão tử xuẩn, sau giờ ngọ hoa trà hương, lâu chủ 6666. Trong nhà thật xa hoa chân khí phái, có thể mua nổi trường mau thú. Lâu chủ rõ ràng là chỉ hào, cá mặn, trên lầu cộng, bắt giữ một con hào. Ta tưởng biến thành lâu chủ vật trang sức trên chân, cầu lâu chủ bao dưỡng, yêu tinh túi. Lâu chủ ta gần nhất cũng mua một con trường mau thú. Cầu dưỡng dục tâm đắc, trương ca phi ca. Trường mau thú loại này xấu so, trên thị trường bán như vậy quý. Này không phải lòe thiên hạ sao? Thật không hiểu được kẻ có tiền tâm lý. Lấy xấu vì mỹ, cũng thật là say, tím phấn. Trên lầu phẫn thanh không giải thích, trang tử không phải cá. Trường mau thú thật là xấu so, nhưng chính là bởi vì xấu có đặc sắc cho nên mới bị đại gia thích. Chẳng lẽ các ngươi gặp qua so này càng xấu sủng vật? Hơn nữa đại gia không cảm thấy trường mau thú trên đầu màu đen trường mau đón gió phi dương thời. Điểm rất có biểu tình bao tiềm lực sao? Tặng kèm trường mau thú biểu tình bao một cái. Phiên thạch lựu phao phao. Trường mau thú loại này không biết nơi nào chui ra tới sinh vật thế nhưng có thể bị mọi người truy. Phủng trở thành lưu hành trào lưu. Mỗi người đều lấy chăn nuôi trường mau thịt vì vinh. Thật không hiểu được hiện tại người rốt cuộc ra cái gì tật xấu, trong hồi ức ngươi. Trên lầu cộng một không chịu khoai tây ra, dưỡng cái sủng vật cũng có thể bị người phun. Thật là say, lâu chủ không cần lý bình xịt, mau nhiều phát mấy chương ra trường của các ngươi mau thú sinh hoạt ảnh chụp đi. Lâu chủ phát trường mau thú chính mình làm quần lót thật là đáng yêu a. Xem ra lâu chủ ra trường mau thú có đương thiết kế sư tiềm chất, không cao ngạo không nóng này xem. Náo nhiệt, đúng vậy, hiện tại người rốt cuộc làm sao vậy? Bất quá là dưỡng cái sủng vật, lại không có giết người phạm pháp. Anh hùng bàn phím nhóm cùng với ở chỗ này phun, còn không bằng nhiều chú ý một chút thời sự chính trị đâu, ái đọc sách đậu đậu. 6666 lâu chủ gia quang não thật sự quá xinh đẹp. Thị trường giới ít nhất sao tệ đi. Lâu chủ tuyệt đối là hào trung hào, tứ nhạt đạo tặc. Mới vừa liếm xong trường mau thú một tổ ảnh chụp. Lập tức thấy được lâu chủ lại ở phát đường. Lâu chủ người tốt cầu tiếp tục phát. Gần nhất điên cuồng mê thượng trường mau thú loại này xấu so a. Chẳng lẽ ta thẩm mỹ ra vấn đề sao? Chung quanh người nhìn đến ta mê trường mau thú chính là vẻ mặt xem bệnh tâm thần biểu tình nhìn ta. À ta chẳng lẽ chỉ là một người sao? Ta là vô pháp từ bỏ đối trường mau thú loại này xấu so mê luyến. 99 mộng phù thành. Trên lầu cộng thân phận chứng hào. Ngươi không phải một người. Còn có ta bồi ngươi. Ta đối tượng nói ta thẩm mỹ có vấn đề. Nhưng ta chính là hết thuốc chữa mê thượng trường mau thú Vì trường mau thú ta thậm chí tưởng đổi đối tượng làm sao đây? Màn thầu màn thầu. Trên lầu ta là nam. Ta thích trường mau thú. Đổi đối tượng thời điểm suy xét một chút ta. Ta có phòng có xe có liêu. Hơn nữa tuyệt đối duy trì ngươi liếm bình trường mau thú. Lâm lâm. Di này lâu xưng sao liền liền oai thành tương thân đại hội. Hảo thần kỳ, đoán trước thiệp sẽ lửa lớn. Hỏa thốc ấn chào, CC, An Khang tinh cầu phát tới điện mừng chúc mừng thiệp lửa lớn. Dưới lầu một loạt lưu đều biến thành chúc thiệp lửa lớn. Tần Văn Mau xuyên nam thần Liêu Muội sổ tay rốt cuộc chính thức ký hợp đồng. Thế Tần Văn Cầu đề cử phiếu cầu nhắn lại cầu dấu chân. Ta chính là ở yên lặng đánh quảng cáo anh. Hết chương.